Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chủ thượng thần bí. Hắn từng là tù đạo vương giả, năng lực sinh tồn mạnh hơn đám phế vật các ngươi nhiều. Có lẽ bây giờ hắn đã ẩn núp ở chung quanh đây, tùy thời lấy mạng chó của ngươi. Ánh mắt gã nam tử trở sắc bén khác thường. Thuộc hạ sơ sót, thuộc hạ sơ sót. Gã thủ lĩnh vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, chỉ cần hắn dám xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ bắt giữ ngay lập tức. Trầm đại nhân đã thông báo cho chúng ta. Gần đây mấy vị đại nhân có phân phó gì khác cho các ngươi không? Gã nam tử hỏi. Phân phó khác? Gã thủ lĩnh cẩn thận suy nghĩ, một hồi sau mới lên tiếng. Không có, chúng ta trực tiếp nghe lệnh từ người và Trầm đại nhân. Chủ thượng không có ý khai báo các người chuyện gì sao? Gã nam tử tiếp tục hỏi. Thuộc hạ chưa từng gặp chủ thượng, chỉ biết là nàng đang ở cảnh thứ bảy. Đại nhân, tại sao người xuất hiện ở nơi này? Nhiệm vụ đột phá cảnh của người không phải là... Giọng nói của gã thủ lĩnh bỗng nhiên có vẻ kỳ lạ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt gã nam tử lập tức phát sinh biến hóa. Một đạo hàn quang đột ngột xuất hiện trong nháy mắt, chảo nhận lướt qua vị trí cổ họng gã thủ lĩnh, cắt đứt mạch máu dễ dàng như cắt đậu phụ. Nhất thời một vòi máu tươi phun ra, ướt đẫm lều trại. Gã thủ lĩnh trợn trừng hai mắt, bởi vì ngay khi hắn nói ra một câu kia, thật ra hắn đã sinh lòng cảnh giác. Nhưng mà gã thủ lĩnh này vẫn phản ứng chậm một bước. Tính mạng gã thủ lĩnh nhanh chóng trôi qua, hai mắt ngó chừng nam tử ở trước mặt. Trong tầm mắt dần dần mơ hồ, chợt phát hiện dùng mạo và khí chất người này phát sinh thay đổi. Chỉ lát sau, đã biến thành một người hoàn toàn khác. Sở Mộ buông thả hồn niệm ra chung quanh, khống chế mùi máu tanh không cho khuếch tán ra ngoài. Hắn bình tĩnh đứng ở bên cạnh thi thể gã thủ lĩnh. Trước đó tên này chủ quan tiến vào trạng thái tĩnh tu, đã cấp cho Sở Mộ một cơ hội sử dụng mộng cảnh cực tốt. Sau khi bị trúng kỹ năng mộng cảnh, gã thủ lĩnh bị mê hoặc, xem Sở Mộ thành chủ tử của mình. Cho nên Sở Mộ thuận thế làm tới, tận tình tra hỏi những tin tức mấu chốt nhất. Sở Mộ biết mỗi một sát thủ đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hẳn là có tính cảnh giác rất mạnh. Vì thế trong lúc Sở Mộ tra xét vẫn cực kỳ cẩn thận. Đồng thời Sở Mộ cũng nhận ra gã thủ lĩnh này trả lời chỉ mang tính chất vòng quanh, cơ hồ không có tin tức nào giá trị. Cho đến khi hắn nói một câu chủ thượng đã ở cảnh thứ bảy mới thật sự là quan trọng đối với Sở Mộ. Đến hiện tại, Sở Mộ đã có thể xác nhận đám sát thủ này trực tiếp nghe lệnh của Trầm Dịch Thành. Điều này cũng nói rõ Trầm Dịch Thành khẳng định đang ở trong mê giới. Hơn nữa hắn rất có thể là hung thủ chủ mưu tàn sát các tuyển thủ dự thi Thiên Hạ Quyết để đoạt lấy vinh quang cao nhất. Từ những lời nói của gã thủ lĩnh tiết lộ, ngoại trừ Trầm Dịch Thành ra, hình như còn có một người được bọn họ gọi là chủ thượng. Người này khẳng định có thân phận và địa vị quan trọng, rất có thể đó là thiếu nữ phản bội hoặc là người có quan hệ trực tiếp nhất. Sở Mộ có dự cảm mình đã bắt đầu tiếp xúc với thế lực của thiếu nữ phản bội. Hơn nữa hắn đang từng bước tiếp cận âm mưu do nàng bố trí trong đại hội Thiên Hạ Quyết. Sở Mộ kiên quyết không thể nào để cho thiếu nữ phản bội thực hiện âm mưu thành công. Bất kể nàng muốn làm gì tại cảnh thứ bảy, Sở Mộ nhất định phải điều tra rõ ràng. Thiếu chủ, ta cảm thấy có một người rất khả nghi. Và lúc này thành âm Lý Lão Nhì đột nhiên truyền ra. Ai? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Cái tên Lưu Trưởng. Lý Lão Nhì nói. Tại sao cảm thấy hắn khả nghi? Ít nhất hắn đi cùng chúng ta một đoạn đường, nhưng không có lộ ra sơ hở nào làm ta nghi ngờ. Sở Mộ nói. Sở Mộ rất ít khi tin tưởng người khác, cho dù làm bạn đồng hành vẫn luôn duy trì lòng cảnh giác. Vì thế lúc Cẩn Nhu công chúa đề nghị thu nạp những đội viên khác, Sở Mộ đã tỏ vẻ kiên quyết phản đối. Sở Mộ tình nguyện đối mặt một đám địch nhân, chứ không muốn cả ngày lo lắng đề phòng đồng bạn ở bên cạnh mình. Chỉ là cảm giác thôi. Đầu tiên là hắn có năng lực che giấu khí tức rất tốt. Mặc dù hắn nói là bình thường xuyên giã luyện, nhưng thật ra đó cũng là năng lực của một sát thủ. Tiếp theo, khi hắn phát hiện người kéo bà cố thi thể sát thủ trở về, đầu tiên là cả người cứng ngắc, sau đó lộ ra thần sắc kinh hãi. Cuối cùng là lúc người rời khỏi. Lúc ấy ta ngồi trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, đã cẩn thận quan sát hắn. Vẻ mặt hắn có vẻ phức tạp và vui sướng khác thường. Lý Lão Nhi nói ra nhận định của mình. Người nghĩ rằng hắn có mục đích khác, hoặc có thể là một thành viên trong đám sát thủ phải không? Trước khi ta đã thấy loại kỹ xảo này nhiều rồi. Chẳng qua ta cảm thấy hắn không cần thiết phải làm như vậy. Sở Mộ nói. Thế thì chưa chắc. Nếu như ta nói là nếu lần này mục tiêu của bọn họ là Cần Nhu công chúa thì sao? Lý Lão Nhi nói. Vì nàng không có bất cứ lý do nào hợp lý. Hơn nữa Cần Nhu công chúa từng nghe nói về lai lịch cái tên Lưu Trường kia. Hộ vệ của nàng từng cứu hắn. À, không đúng. Nếu như bọn họ lúc trước có dự định khống chế Cần Nhu công chúa, khẳng định sẽ phái vài người đi tới dò xét. Ít nhất phải hiểu rõ thực lực của nàng rồi mới dám hạ thủ. Sử Mộ chợt nhận ra chỗ này có gì đó không đúng. Muốn chứng thật chuyện này thật ra rất đơn giản. Lưu Trường khẳng định đã biết người xông vào trận giành sát thủ. Nếu trận hình phòng vệ của đám sát thủ đột nhiên thay đổi, đoán chừng là do hắn mật báo. Lý Lão Nhi cười cười nói. Sau khi Lý Lão Nhi nói xong, sắc mặt Sở Mộ cũng tái mét rồi. Lỡ mày Lý Lão Nhi nói lời này là sự thật, chẳng phải hắn phải đem tính mạng của mình ra chứng thật hay sao? Bởi vì một khi trận hình sát thủ thay đổi, cũng có nghĩa là đám sát thủ sẽ lập tức chia đầu mâu về phía hắn. Vì vậy hiện tại hắn đang ở trong hoàn cảnh tương đối nguy hiểm. Lão già kia, tại sao không nói sớm? Sở Mộ tức giận mắng một câu. Sở Mộ không dám lưu lại chỗ này quá lâu, vội vàng nhảy ra khỏi lều, chuẩn bị rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Ta không có năng lực liệu sự như thần. Khi gã thủ lĩnh nhắc tới một người tên là Lão Cửu thì ta mới nghĩ đến chuyện này. Lý Lão Nhi nhanh chóng hồi đáp. Hiện tại Sở Mộ không có thời gian nói nhảm với Lý Lão Nhi, vội vàng khống chế dạ lời mộng thú chui vào trong rừng rậm u ám. Tiếng bước chân vang lên dồn dập truyền vào tai Sở Mộ. Vô số bóng đèn lần lượt thay đổi, di chuyển theo các phương hướng trái ngược nhau. Mấy chục đầu yêu linh và thú hệ hồn sủng bỗng nhiên xuất hiện, bảo vệ bốn phương tám hướng trong khu vực doanh trại. Ngay khi Sở Mộ rời khỏi lều vải, lập tức bị chúng nó tạo thành trận thế bảo vệ chặt chẽ. Hiển nhiên là đám sát thủ đã phát hiện ra vị khách không mời mà tới. Tầm Sở Mộ liền chìm xuống đáy cốc. Khi hắn tiến vào lều của gã thủ lĩnh, không làm kinh động bất kỳ một sát thủ nào, sau đó xử lý lại càng sạch sẽ. Nếu như gã sát thủ nhận ra có người xông vào, cũng không thể biến hóa trận hình nhanh như vậy. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là đám sát thủ đã sớm chuẩn bị tốt cạm bẫy, chờ đợi hắn lộ diện. Bây giờ cảnh tượng diễn ra trước mắt đã chứng minh Lưu Trường chính là Lão Cửu, cũng là một thành viên trong đám sát thủ. Vốn Sở Mộ đã quen thuộc với loại minh tranh ám đấu kiểu này, nhưng không ngờ có ngày lọt vào bẫy dập dễ dàng thế này. Nếu chỗ của ta là một bẫy dập tạm thời, vậy thì bên phía Cần Nhu công chúa mới thật sự là nguy hiểm. Bọn họ tìm trăm phương ngàn kế giăng bẫy nàng, tuyệt đối không thể nào phát sinh sai lầm. Hơn nữa nàng không am hiểu hành động trong khu hoang dã, nên sự tình lại càng nghiêm trọng. Và lúc này Sở Mộ lập tức nghĩ tới một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cạm bẫy vô tình. Thực lực Cần Nhu công chúa hiển nhiên là cường đại, Lưu Trường khẳng định rất khó hạ thủ. Nhưng vấn đề là Cần Nhu công chúa không quen sinh hoạt trong bề giới nguy cơ trùng trùng. Cho dù nàng cẩn thận tới mức nào, cũng có lúc rơi vào bẫy dập do Lưu Trường hoặc đám sát thủ giăng sẵn. Bà móng vuốt lạnh lẽo xẹt qua vị trí Sở Mộ gần trong gang tấc. Một đám cây cối phía sau lập tức bị chém ngã một mảng lớn. Chỉ cần Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú né tránh chậm một chút, khẳng định sẽ bị chém ngang thân rồi. Sắc mặt Sở Mộ cực kỳ trầm trọng. Hiện tại hắn đã rơi vào cạm bẫy của đám sát thủ. Trước tiên phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới có thể chạy đi tìm hiểu tình huống bên phía Cần Nhu công chúa. Mặc ta. Sở Mộ không có đủ thời gian lo lắng vấn đề bảo tồn thực lực, nhanh chóng triệu hoán Mặc Tà ra trước mặt mình. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá chiếu sáng mặt đất. Mặc Tà vừa xuất hiện lập tức hóa thần thành miệng diễm cửu vĩ viêm hồ. Ngay sau đó một đạo miệng diễm trào lóe sáng trong đêm tối, chém chết một con lục nhãn yêu thú ngăn trở trước mặt Sở Mộ. Trong khu vực thung lũng, Cần Nhu công chúa đang ngồi yên lặng trên bãi cỏ xanh mượt. Ánh mắt nàng nhìn xuống ao nhỏ phía trước, lộ ra rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cái ao nhỏ này thật ra là một vũng nước hình thành do mặt đất trũng xuống, diện tích khoảng chừng 20 thước. Mặt nước trông như gương phản chiếu ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Chẳng biết tại sao, từ khi Sở Mộ rời khỏi, trong lòng Cẩn Nhu công chúa tự nhiên có cảm giác bất an. Thật ra Cẩn Nhu công chúa tương đối tín nhiệm Sở Mộ, bởi vì nàng biết tính cách Sở Mộ. Nếu như hắn đã chấp nhận là bạn đồng hành, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho nàng. Về phần Lưu trưởng, Cẩn Nhu công chúa vốn không tín nhiệm hắn lắm, bởi vì nàng chưa từng xâm nhập tìm hiểu rõ con người này. Huống chỉ trước kia, hai bên chưa bao giờ tiếp xúc. Lưu trưởng, hình như ta nhận thấy bên kia có động tĩnh, người đi qua đó xem thế nào. Cẩn Nhu công chúa đứng dậy, lạnh nhạt nói với Lưu trưởng. Lưu trưởng nhìn quanh bốn phía rồi nói. Lúc nãy ta đã dò xét kỹ rồi, thậm chí cố ý bố trí một cái bẫy dập nho nhỏ giữa các nhánh cây. Nếu có người đi qua, ta sẽ lập tức nhận ra ngay. Công chúa điện hạ, không cần lo lắng. Cẩn Nhu công chúa vẫn cảm thấy không an tâm, chỉ về phía hồ nước nói. Ta cảm giác bên đó có động tĩnh, hồn niệm của ta rất mạnh. Rồi, ta đi xem một chút, nhưng công chúa điện hạ phải cẩn thận, thung lũng này cũng là mê giới, không cẩn thận rất dễ lạc đường. Lưu trường gật đầu nói. Sau khi nói xong, Lưu trường lập tức khống chế yêu linh của mình đi theo hướng Cẩn Nhu công chúa mới chỉ, cẩn thận thăm dò tình huống khu vực bên đó. Tốc độ yêu linh của Lưu trường rất nhanh, chỉ chớp lóe mấy cái đã chui vào trong rừng rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng thật ra hắn không có đi xa, chỉ tùy tùy tiện tiện đi dạo một vòng quanh khu vực đó mà thôi. Phía nam không thể nào có nguy hiểm, Lưu trường có thể khẳng định 100%, bởi vì bên này là địa điểm đám sát thủ bố trí trận doanh sát thủ. Ngoại trừ cái tên hồn điện sở thần biến thái kia mới có năng lực xông vào, những người khác tuyệt đối không thể nào làm được. Hơn nữa Lưu trường biết hiện tại hồn điện sở thần khẳng định đã bị đồng bọn của mình khống chế rồi. Một số thủ hạ của Lưu trường thường xuyên dạo quanh khu vực này xem xét tình huống, cho nên hắn biết rất rõ hết thảy mọi thứ trong khu vực này. Lúc Cẩn Nhu công chúa bảo hắn đi tới phía nam xem xét, hắn chỉ đi dạo một vòng để tiêu trừ nội tâm nghi ngờ của Cẩn Nhu công chúa. Có như vậy, hắn mới có cách dẫn dụ tiểu công chúa Yểm Ma Cung tiến vào cạm bẫy. Không bao lâu sau, Lưu Trần chậm rãi quay trở về. Hắn đi tới ao nhỏ lúc trước, mở miệng nói. Công chúa điện hạ, là ta. Nơi đó không có nguy hiểm, ngài có thể đi ra. Thành âm vằng vằng trong rừng sâu vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là Lưu trưởng không nhìn thấy thân ảnh Cẩn Nhu công chúa. Công chúa điện hả? Lưu trưởng cố ý hô to thêm một tiếng, nhưng vẫn không có người trả lời. Chốc lát sau, Lưu trưởng liền ý thức được có cái gì đó không đúng. Sau khi tìm kiếm cẩn thận một vòng xung quanh ao nhỏ, nhưng không có phát hiện tung tích Cẩn Nhu công chúa. Đáng chết, để nàng chạy mất rồi. Lưu trưởng lập tức đoán ra, lúc nãy Cẩn Nhu công chúa cố ý lừa gạt hắn đi xa. Thế là hắn mắng to một tiếng, vội vàng đưa tay lên miệng huyết sáo. Thanh âm này phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Vài giây sau, từ phía xa xa, bỗng nhiên có thanh âm hồn sùng gào thét truyền tới. Từ bên trong rừng rậm dần dần hiện ra mấy bóng đen từ các phương hướng. Một nhóm người đang nhanh chóng di chuyển xuyên qua cành cây rậm rạp, tiến về phía Lưu trường. Mười mấy bóng đen từ trong rừng nhảy ra, mấy cặp mắt xanh lục lóe lên một tia tàn nhẫn. Không khí trong rừng cây bỗng nhiên rét lạnh đến khó thở. Một tên mơ lạc vào mê giới, cho dù thông minh đi nữa, nhưng làm sao thoát khỏi chúng ta truy tung. Lưu trưởng trà xét mặt đất một hồi, liền phát hiện phương hướng phía tây xuất hiện dấu vết bằng sương mờ nhạt. Hiển nhiên đây là vết tích do lằng bằng chưa ấn yêu hồ lưu lại. Trong lúc di chuyển, vô tình lưu lại dấu vết là sai lầm cơ bản khi có đám tiểu tử chưa ra đời phạm phải. Trên thực tế, Lưu trưởng rất kinh ngạc vì Cẩn Nhu công chúa có thể đoán ra được vỏ bọc ngụy trang của hắn. Thế nhưng cho dù đã khám và phá ra sự thật thì như thế nào? Nếu như hồn điện sở thần còn ở trong đội ngũ thì dựa vào năng lực sinh tồn kinh khủng của hắn, có lẽ sẽ thành công đào thoát ra khỏi vòng vây. Chỉ có điều một mình Cẩn Nhu công chúa tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Cánh rừng này đã bị bọn họ giăng đầy thiên la địa võng rồi. Chỉ cần vô tình chạm vào một cái sẽ lập tức chuyển vào tay đám sát thủ. Lưu trưởng nhảy lên trên người yêu linh của mình, nhanh chóng đuổi theo phương hướng do lăng bằng chưa ấn yêu hồ lưu lại. Một lát sau, thân ảnh Lưu Trường đã biến mất ở phía xa xăm. Bên trên mặt nước bỗng xuất hiện một trạng thái rung động. Sau đó thân thể Cẩn Nhu công chúa từ từ hiện lên. Cặp mắt nàng đầy vẻ ưu tư, nhìn theo phương hướng Lưu Trường ly khai. Cẩn Nhu công chúa vẫn luôn đeo mạng che mặt. Ở bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhận ra nội tâm của nàng tương đối bất an. Trên thực tế, Cẩn Nhu công chúa không có đoán được quỷ kế và thân phận của Lưu Trường. Thậm chí trước đó, Cẩn Nhu công chúa vẫn gọi tín niệm gã hồn sùng sứ lưu lạc đang hiệu lực của mình. Vì muốn chứng thật người này có thể tin tưởng, Cẩn Nhu công chúa cố ý tách hắn ra ngoài, sau đó tạo ra giả tượng mình đã chạy trốn. Nếu như Lưu Trường là người đáng tín nhiệm và có lòng trung thành, vậy thì Lưu Trường phản ứng đầu tiên nhất định là lo lắng cho nàng, hẳn là tìm kiếm khắp nơi mới đúng. Nếu như Lưu Trường có mục đích khác, khi hắn phát hiện nàng biến mất sẽ lập tức lộ nguyên hình. Vì thế không phải là Lưu Trường ngụy trang bị đoán được, mà là hắn tự mình làm lộ bản thân. Cẩn Nhu công chúa chẳng qua là biết cách nắm giữ lòng người mà thôi. Bây giờ nên làm gì đây? Lưu Trường khẳng định sẽ phát hiện dấu vết bằng sừng là giả nhanh thôi. Cẩn Nhu công chúa khẽ nhíu mày suy nghĩ, tận lực giữ vững tỉnh táo tìm giải pháp. Đám sát thủ hiển nhiên là nhằm vào nàng. Cẩn Nhu công chúa đã có thể khẳng định điểm này. Nhưng nàng thật sự không quen hành động trong hoàn cảnh rừng rậm. Bất kể nàng di động theo phương hướng nào, cuối cùng vẫn có thể rơi vào vòng vây của bọn chúng. Băng Oánh, người có thể cảm giác được khí tức Mặc Tà không? Cẩn Nhu công chúa biết hiện tại có thể dựa vào Sở Mộ. Nàng âm thầm hối hận lúc trước tại sao chia tay với Sở Mộ quá sớm. Lăng Bằng Trợ Ấn Yêu Hồ gật đầu một cái. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc vì vui. Truy tung, phản truy tung. Bỗng nhiên thân thể băng hồ hiện ra một luồng sương lạnh. Vô số băng linh nhanh chóng tổ hợp bao trùm tiểu băng hồ ở trạng thái sở liên, rồi đông cứng thành tượng đá. Vài giây sau, bức tượng đá xuất hiện vết nứt chẳng chịt. Khí tức hoàng tộc yêu hồ dần dần lan tràn ra bốn phía. Tiểu băng hồ lập tức hóa thần thành Lăng Băng Trợ Ấn Yêu Hồ chân chính. Cẩn Nhu công chúa nhảy lên trên lưng Lăng Băng Trợ Ấn Yêu Hồ, ra lệnh cho ám ma sát đi theo, rồi nhanh chóng chạy về phía sở mộ, tranh thủ tìm được sở mộ trước khi bị đám sát thủ bao vây. Tình huống sở mộ bây giờ cũng không lạc quan lắm, gần 50 đầu hồn sùng đang đuổi theo hắn, tạo thành nguy cơ rất lớn. Chỉ cần sở mộ lựa chọn sai phương hướng hoặc là tốc độ chậm lại, sẽ lập tức bị chúng nó bao vây kín mít. Sau đó hắn sẽ rơi vào trận chiến cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước sở mộ đã đánh giá thấp số lượng thành viên của đám sát thủ, chính là phán đoán sai lầm mới diễn biến thành một màn chạy trốn chật vật như thế này. Mỗi một lần sở mộ sắp hất địch nhân ra xa, lại có một hai gã sát thủ mới xuất hiện ở trước mặt, sau đó tiếp tục gia nhập vào trận chiến truy đuổi khốc liệt này. Mặc Tà biểu hiện vô cùng dũng mãnh, dọc theo đường đi là giết chết mười mấy con lục nhãn yêu thú. Mấy lần gần như bị vây khốn triệt để đều dựa vào móng vuốt của Mặc Tà mở ra một con đường máu. Mặc Tà là hoàng tộc yêu hồ, hiển nhiên cũng cảm nhận được vị trí của Lăng Băng Trợ Ấn Yêu Hồ. Nó biết băng hồ đang nhanh chóng đến gần sở mộ, cho nên Mặc Tà cố ý nhắc nhở sở mộ. Mặc Tà, chúng ta phân tán ra, người đi dẫn công chúa đến chỗ của ta, hội hợp càng nhanh càng tốt, nhất định phải mau. Sở mộ nói, một mình sở mộ không có cách nào ứng phó nhiều sát thủ như vậy. Hiện tại hắn nhất định phải liên thủ với Cẩn Nhu công chúa mới có đủ lực chiến đấu. Nếu không, hắn và công chúa rất có thể sẽ bị loại bỏ tại cảnh thứ bảy, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc Tà cũng không có bất kỳ do dự nào. Miệng diễm trên người bốc cháy hừng hực, mang theo khí thế ngập trời ngập đất. Chính cái đuôi diễm lệ quét qua đốt cháy một mảng rừng, làm bức tường ngăn cản truy binh. Ở bên trong biển lửa nóng rực đó, thân thể Mặc Tà hóa thành năm hư ảnh, phân ra năm hướng khác nhau, chạy trốn. Đám lục nhãn yêu thú ở phía sau không thể nào phân biệt đâu là bản thể của Mặc Tà, chỉ có thể vội vàng phát động công kích về phía cả năm hư ảnh. Ở một hướng khác là bản thể Mặc Tà đang gia tăng tốc độ chạy trốn. Ngay khi công kích đánh tới thì lực lượng miệng diễm trên người bỗng nhiên dập tắt, Mặc Tà biến trở về trạng thái sở liên. Dựa vào thân thể nhỏ bé lần lượt xuyên qua hàng loạt công kích dày đặc, sau đó bóng dáng của nó biến mất vào sâu trong rừng. Đầu cừu vĩ viêm hồ đã chạy trốn. Phó thủ lĩnh sát thủ trầm giọng nói. Trên một tán cây gần đó, một gã nam tử mặc y phục xanh lục dõi mắt nhìn xuống, cười lạnh nói. Đừng quản điều hồ nữa, đi theo ta bắt Sở Thần. Vâng. Sở Mộ bây giờ đã kéo giãn khoảng cách tương đối an toàn với đám sát thủ. Mặc Tà không có ở bên người nên Sở Mộ nhất định phải cẩn thận. Một khi bị vây khốn, chắc chắn sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Tốc độ dạ lời mộng thú vẫn đang tăng nhanh. Hiệu quả của kỹ năng ám dạ trục nguyệt giúp cho tốc độ dạ lời mộng thú từ từ vượt qua đám hồn sùng kia rất nhiều. Bỗng nhiên ở vị trí bên trái dạ lời mộng thú xuất hiện một con yêu linh hung tàn. Móng vuốt của nó lóe lên hàn quang, phá vỡ phòng ngự dạ lời mộng thú. Chỉ một đòn đã lập tức đả thương dạ lời mộng thú, lưu lại bên hồng nó một vết cào sâu hoắm. Máu tươi cực kỳ bắt mắt dưới ánh trăng ảm đạm. Thân thể dạ lời mộng thú bị công kích bất ngờ, không kịp đề phòng, liền nghiêng sang một bên. Bước chân siêu vạo hỗn loạn, một trận mới, miễn cưỡng điều chỉnh thăng bằng. Nó biết hiện tại là thời khắc nguy cơ, nên không dám chần chờ chút nào. Vừa ổn định thân hình, liền thi triển ra kỹ năng cực ảnh, gia tốc lần nữa. Trong lòng Sở Mộ thất kinh hồn vía, quay đầu nhìn lại liền phát hiện con yêu linh hung tàn kia theo sát phía sau. Ở trên người con yêu linh là một gã nam tử đang nở nụ cười tàn nhẫn, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ, tỏ vẻ hưng phấn. Trầm Dịch Thánh. Trong đầu Sở Mộ nổ đùng một cái như sét đánh ngang tai, hoàn toàn không ngờ tới Trầm Dịch Thành lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn dẫn theo không ít thủ hạ truy sát mình. Lúc trước Sở Mộ đã biết Trầm Dịch Thành đang ở trong mê giới, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái tên này lại có mặt trong trận doanh của đám sát thủ. Sở Thần, nhà ngươi đúng là biết điều, không ngờ lại ngu tới mức tự chui đầu vào giỏ. Trầm Dịch Thành cười cười ẩm lãnh. Cảm giác được Trầm Dịch Thành thả ra sát ý lạnh băng, Sở Mộ không có tiếp tục quan sát làm gì nữa, nhưng trong khống chế dạ lời mộng thú chui vào trong rừng rậm, cố gắng tìm phương pháp ứng phó. Sở Mộ biết tốc độ yêu linh của Trầm Dịch Thành không chậm hơn dạ lời mộng thú, chỉ có điều bản thân hắn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cho dù phải tăng tốc chạy trốn, nhưng không biết lúc nào lại có địch nhân xông ra ngăn cản. Nhưng Sở Mộ biết Trầm Dịch Thành chỉ là cái loại thiếu gia thích sống an nhàn sung sướng trong thành, cho nên đối với trường hợp truy đuổi kiểu này nhất định không thể nào so sánh với Sở Mộ. Quả nhiên đúng là Sở Mộ phán đoán. Chỉ một lát sau, Trầm Dịch Thành đã bị Sở Mộ chạy theo lộ tuyến quỷ dị bỏ lại phía sau. Đồng thời Sở Mộ buông thả hồn niệm ra ngoài, che kín khí tức của mình. Người chạy không được, nơi này đều là người của ta. Mặc kệ người có năng lực giã luyện cường thịnh cỡ nào, cũng đừng hòng mơ tưởng chạy thoát khỏi tay ta. Trầm Dịch Thành cũng không nóng nảy, bộ dạng giống như là đang chơi trò mèo vườn chuột vậy. Ở trong khu vực thủ lũng này, tổng cộng có 50 sát thủ. Đám người này đã trải qua 10 năm bồi dưỡng và huấn luyện nghiêm khắc. Năng lực truy tùng và ám sát có thể nói là nhất lưu. Khu vực rừng rậm chung quanh đã bị đám sát thủ khống chế vững vàng. Dựa vào, tựa như một cái lưới lớn giăng sẵn ở trên đầu. Chỉ cần Trầm Dịch Thành ra lệnh, thì tấm lưới sẽ từ từ thu nhỏ lại. Cho dù bây giờ Sở Mộ kéo giãn được một ít khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng bao vây, bao gồm cả Cẩn Nhu công chúa cũng không có cách nào rời khỏi. Bên trong rừng rậm mù mịt, Sở Mộ và dã lời mộng thú ẩn hình núp trong bóng tối giữa các tán cây. Sau khi bị Trầm Dịch Thành đột ngột công kích, Sở Mộ dựa vào kinh nghiệm phong phú đã thành công thoát khỏi đám sát thủ truy kích. Nhưng mà Sở Mộ lại nhận ra một thực tế đáng sợ hơn. Đó là đám sát thủ đã hoàn toàn bao vây bốn phương tám hướng. Mặc dù không ngừng đào thoát và chạy trốn, nhưng trên thực tế hắn chỉ lọt ra khỏi một mảnh lưới nhỏ. So với tấm lưới khổng lồ giăng khắp thùng lũng, có thể nói là không đáng kể. Nếu không thể nghĩ ra một kế thoát thần hoàn mỹ, nhất định Sở Mộ sẽ bị bọn chúng từ từ thu hẹp không gian rồi tiến hành vây công. Thực lực Sở Mộ nhiều nhất chỉ có thể đối kháng chính diện bốn gã sát thủ. Đó là dưới tình huống không có cường giả như Trầm Dịch Thành nhúng tay vào. Với tình cảnh này, hắn khó lòng bình an chạy trốn ra khỏi vòng vây. Chiến giả từ trên tán cây nhảy xuống, lập tức thi triển kỹ năng thiên liệt trảo, nhắm tới bộ phận yếu hại trên người một con lục nhãn yêu thú. Gã sát thủ kia có tính cảnh giác rất cao, thoáng cái đã nhận ra chiến thú mặc giã xuất hiện ở trên đầu mình, nên kịp thời ra lệnh cho con hai con yêu linh khác nhào tới tiến hành hạn chế. Thế nhưng thiên liệt trào lại xuất hiện ở sau lưng gã sát thủ vô cùng quỷ dị. Ngay cả hồn giáp cũng không thể phát huy tác dụng rõ ràng. Bên hồng hắn bị móng vuốt chiến giã tạo thành một vết thương máu chảy đầm đìa. Cùng lúc đó, thân ảnh mặc giáp bị hai con lục nhãn yêu thú công kích, bỗng nhiên mờ dần rồi tàn mát. Dạ mộng đào ảnh. Đây chính là tuyệt kỹ sở trường của dạ lôi mộng thú. Dưới ánh trăng và hoàn cảnh trong rừng u tối này, kỹ năng mộng cảnh của nó được gia tăng uy lực trên phạm vi lớn, hoàn toàn có thể đạt tới trình độ đổi giả thành thật. Gã sát thủ kia không có cách nào phòng bị nổi năng lực quỷ dị này. Bên hồng bị chiến giã cào mất một miếng thịt, lập tức giống lên thống khổ. Chín đoạn cào dài lục nhãn yêu thú ở cạnh hắn nhìn thấy chủ nhân bị công kích, liền bay về phía chiến giã, đồng thời tụ lực thi triển ra kỹ năng phân toái trảo. Trong lúc chiến giã chiến đấu, thông thường sẽ không lựa chọn né tránh. Vì muốn đả kích địch nhân tới mức lớn nhất, nó thậm chí không tiếc liều mạng đối kháng, dùng máu của chính mình đổi lấy thường tồn trên người địch nhân. Khi đầu lục nhãn yêu thú kia tới gần, chiến giã trực tiếp ngừng tụ lực lượng ám hệ, sau đó bắn ra một đạo hủy quang tới chỗ gã sát thủ kia. Năng lượng hủy quang công kích với tốc độ nhanh như chớp, gã sát thủ đã bị trọng thương miễn cưỡng niệm lên chú ngữ phòng ngự, nhưng bị hủy quang phá hủy dễ dàng. Lực lượng hắc ám nhanh chóng xâm nhập từ miệng vết thương trên người gã sát thủ, sau đó điên cuồng hủ thực nội tạng trong cơ thể hắn. Chiến giã, đi! Sở Mộ đánh xong một kích liền lui, không hề do dự ra lệnh cho chiến giã cùng nhau bỏ chạy. Chiến giã không đủ thời gian né tránh phần toái trảo của con lục nhãn yêu thú kia. Nó liền co người lại che chắn bộ phận trọng yếu, rồi dùng mặc khải ngăn cản đối phương công kích. Chiến giã có năng lực đề kháng và hồi phục cực mạnh. Công kích trình độ này không thể gây ảnh hưởng đối với nó. Sau khi nghênh đón một kích của lục nhãn yêu thú, nó liền co hai chân trước, đánh văng đối phương ra ngoài xa, rồi nhanh chóng chạy theo Sở Mộ, biến mất vào trong rừng sâu. Một gã sát thủ khác ở gần nhất nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy thi thể đồng bọn và bóng lưng mặc giã. Khi hắn đang ra sức truy đuổi, thì đối phương đã hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối. Vì thế hắn đành phải dừng lại tại chỗ, chờ đợi đám sát thủ ở phía sau chạy lên hỗ trợ. Ở phía sau gã sát thủ này chính là phó thủ lĩnh. Phó thủ lĩnh lạnh lùng nhìn xuống thi thể tên thủ hạ, vẻ mặt vô cùng trầm trọng, không nói câu nào. Phó thủ lĩnh, thực lực hồn địa sở thần sâu không lường được. Gã sát thủ kia thấp giọng nói. Ở trong trận doanh sát thủ, tổng cộng có 3 đại thủ lĩnh và 6 phó thủ lĩnh. Trong đó một đại thủ lĩnh đã bị đối phương ám sát dưới tình huống không ai hay biết. Đám sát thủ đến từ hạ cung, bọn họ đều được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Có thể tự mình hành động trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Cho dù ở nơi này, cần ẩn núp, truy tung, đánh lén hay ám sát đều là sở trường của bọn chúng. Cơ hồ mỗi người đều có năng lực xâm nhập doanh địch, lấy đầu địch nhân. Nhưng mà đám sát thủ này hoàn toàn không ngờ tới, ở trong hàng ngũ bậc thành thứ hai lại có một cường giả vận dụng năng lực ẩn giấu và ám sát kinh khủng như thế. Người này không chỉ dễ dàng xông vào trận doanh sát thủ, lặng lẽ giết chết một vị đại thủ lĩnh không hề phát ra động tĩnh. Dưới tình huống bị truy đuổi, vẫn có thể giết ngược lại những sát thủ vốn cực kỳ am hiểu phương pháp truy tung. Điều này khiến cho đám sát thủ cảm giác như chính mình bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, chứ không phải phe mình đang vây giết người ta. Bảo mọi người cẩn thận hơn nữa, thu liễm hô hấp tới mức nhỏ nhất, di động vị trí ngắn và đều, đồng thời dọn dẹp hết thảy chướng ngại vật có thể ẩn núp, dò xét điểm mù, cho người chạy ra xa khóa chặt các phương hướng. Đối phương cũng là một người tay dính đầy máu, hắn có thể nhiều lần thoát khỏi chúng ta truy tung và lợi dụng hoàn cảnh này tránh quá tốt. Cái tên này khẳng định đã nắm giữ sinh mệnh lực sinh tồn ở cảnh giới cao thâm rồi. Phó thủ lĩnh trầm giọng hạ lệnh. Ánh trăng dần dần hạ xuống đường chân trời, không gian bên trong thung lũng thỉnh thoảng vang lên tiếng gió rít. Rất nhiều bóng đen không ngừng di chuyển xen kẽ, hành động cực kỳ cẩn thận. Mùi máu tươi chậm rãi lan truyền trong gió. Khu rừng chậm rãi yên tĩnh dị thường, nhưng đôi lúc truyền ra tiếng kêu thảm thiết khiến cho lòng người sợ hãi. Một đám phế vật, đến bây giờ còn không có bắt được hắn. Cái gì mà luôn miệng nói là tinh anh trong tinh anh của hạ cung? Tại sao truy đuổi cả buổi rồi mà vẫn bị một tên bất nhập lưu đùa bỡn xoay quanh như vậy? Trầm Dịch Thành chỉ thẳng vào mặt một đại thủ lĩnh, chửi ầm lên. Lúc trước, Trầm Dịch Thành vốn tưởng rằng chỉ cần nửa canh giờ là có thể bắt giữ Sở Mộ. Nhưng suốt hai canh giờ đã trôi qua, đám sát thủ nhân số đông đảo chỉ có thể từ từ vây khốn Sở Mộ trong một khu vực tương đối nhỏ, làm cho hắn không có không gian hoạt động. Nhưng chỉ đến đó là hết, bọn chúng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản án mạng phát sinh. Khiến cho Trầm Dịch Thành tức giận nhất chính là trong vòng hai canh giờ đã có 9 gã sát thủ bị Sở Mộ giết chết. Nếu như thời gian tiếp tục kéo dài xuống, chẳng phải là 50 sát thủ sẽ bị trù diệt sạch sẽ hay sao? Sắc mặt hai đại thủ lĩnh cũng rất khó coi. Mới đầu bọn họ đã ý thức được đối phương là một nhân vật cực kỳ hung hiểm, khó lòng bắt giữ hắn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà bọn họ thật sự không nghĩ tới cái tên hồn điện sở thần kia lại đáng sợ đến trình độ này. Thậm chí cảnh giới giết người của hắn còn cao hơn cả sát thủ. Trầm đại nhân, bình tĩnh chờ nóng. Mặc dù thuộc hạ không muốn ca tụng uy phong người khác làm giảm tinh thần phe mình, nhưng cái tên sở thần này tuyệt đối không có đơn giản như ngài lúc trước. Năng lực sinh tồn đầy hoang dã của hắn quá tốt, kỹ thuật giết người cũng cao cường, khả năng phản truy tung đều là thượng thừa, thậm chí không thua gì tổng thủ lĩnh của chúng ta. Một đại thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Đám sát thủ cũng có phần chia cấp bậc cụ thể. Sát thủ bình thường là thành viên, sau đó là đội trưởng, rồi tới phó thủ lĩnh và đại thủ lĩnh, cuối cùng là tổng thủ lĩnh, địa vị cực cao. Tổng thủ lĩnh của các người là Tả Tiêu đúng không? Trần Dịch Thành miễn cưỡng kiềm chế tức giận trong lòng, mở miệng hỏi. Vâng, trên thực tế, thực lực không nói đến thực lực thế nào. Theo thuộc hạ phán đoán, thì cái tên sở thần này am hiểu tàn sát không thua gì tổng thủ lĩnh. Theo như, nếu như cho hắn một không gian rộng rãi, sợ rằng chúng ta sẽ bị hắn giết sạch trong vòng 3 ngày. Đại thủ lĩnh hiển nhiên là một sát thủ kinh nghiệm phong phú. Lấy trình độ của hắn phán đoán thực lực địch nhân, hiếm khi sai lầm. Người nói, hắn có năng lực giết sạch các người trong vòng 3 ngày. Trên mặt Trầm Dịch Thành lộ vẻ kinh hãi. Một đại thủ lĩnh khác lắc đầu nói. Ta cảm thấy chỉ cần 2 ngày, 2 canh giờ đã chết 9 người. Trước đó tổng thủ lĩnh hẳn là không nghĩ tới trong nhóm thành niên đồng lứa lại có một nhân vật đáng sợ như vậy tồn tại. Trầm đại nhân, không phải là chúng ta cố ý chậm trễ, mà là vì lúc trước ngài cung cấp tin tức sai lầm, hoặc có thể là hắn ẩn giấu thực lực quá sâu. Các người nói mấy thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn lùi bước? Trầm Dịch Thành lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Thực lực Sở Mộ sâu không lường, hành động lại quyết đoán hơn người. Lúc trước do một lần sai lầm nên Trầm Dịch Thành mới ăn quả đắng. Hiện tại đã có được cơ hội phục thù ở trước mắt, hắn làm sao đè nén lửa giận trong lòng mình, bình tĩnh chờ đợi được đây? Nếu đã nhận mệnh, cho dù chúng ta toàn quân bị diệt cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nãy thuộc hạ nói là nếu cho hắn một hoàn cảnh rộng rãi hơn, chúng ta người nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn cản nổi hắn. Thì nhưng chúng ta đã bố trí cả bẫy từ sớm, ngay cả tổng thủ lĩnh cũng khó thoát khỏi thiên la địa võng, thì cái tên sở thần kia khẳng định trốn không thoát. Chỉ cần ngài đợi thêm một canh giờ nữa, chúng ta sẽ mang hắn tới trước mặt ngài. Đại thủ lĩnh nói. Một canh giờ sau, ta muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống trước mặt ta. Còn có tiểu công chúa Yểm Ma cùng nữa. Các người nên biết nàng quan trọng cỡ nào. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì các người trực tiếp tự vấn đi, đừng có để chủ thượng bị phiền toái không cần thiết. Trầm Dịch Thành hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng. Yên tâm, hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Đại thủ lĩnh mặc y phục màu lam nói. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Rơi vào tay địch. Một cảnh giờ trôi qua rất nhanh, hai đại thủ lĩnh và Trầm Dịch Thành từ từ xuất hiện tại khu vực đang vây khốn Sở Mộ. Bây giờ Sở Mộ chỉ có thể hoạt động trong không gian mấy trăm thước. Đám sát thủ đang từng bước ép sát, dồn Sở Mộ vào trong trận chiến giàn nan. Đại thủ lĩnh, sở thần bắt đầu xung phong, liều chết ở mặt đông rồi. Phó thủ lĩnh trước tiên báo cáo tình huống cụ thể cho đại thủ lĩnh biết. Hướng đông, có bao nhiêu người? Đại thủ lĩnh áo lam nhàn nhạt hỏi. 9 người, cũng đủ ngăn cản hắn một ít thời gian. Phó thủ lĩnh hồi đáp. Tốt, động thủ đi, nhớ kỹ, phải bắt sống. đại thủ lĩnh phất tay áo trực tiếp hạ lệnh. Trần Dịch Thành muốn nhìn thấy cảnh tượng Sở Mộ bị bắt giữ, nên không lưu lại hậu phương chỉ huy thuộc hạ, vội vàng ra lệnh cho yêu linh của mình chạy theo hướng đông. Đại thủ lĩnh áo lam liếc nhìn bóng lưng Trần Dịch Thành từ từ đi xa, nhưng không có chạy theo sau, chỉ mở miệng nói với đại thủ lĩnh kia. Tin tức cấp 3, Phan đại nhân trở lại. Phan đại nhân? Hắn không phải là đang ở bên cạnh chủ thượng hả? Có thể là nhận thấy tình huống nơi này phức tạp. Đại thủ lĩnh áo lam nói. Nếu như Phan đại nhân trở lại, vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ở mặt đông, Sở Mộ đang khống chế Dạ Lời Mộng Thú, vừa chiến đấu vừa tìm cách xuyên qua rừng rậm. Ở chung quanh hắn có không ít hùng quang, xanh biếc, thoát ẩn thoát hiện. Thỉnh thoảng lại có hàn quang lướt ngang qua người Sở Mộ, chém đứt hàng loạt cây cối gần đó. Sở Mộ bây giờ đúng là hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh nơi này. Tài nghệ tám hướng, mắt nhìn bốn phương. Hắn phải tìm ra lộ tuyến né tránh công kích hoàn mỹ nhất. Đồng thời còn phải nghĩ tới bước hành động kế tiếp trong thời gian ngắn. Thậm chí 10 gã sát thủ ở sau lưng và 9 gã sát thủ trước mặt đã hình thành vòng vây chặt chẽ, hầu như không có khe hở nào có thể đào thoát. Dạ Lời Mộng Thú tức giận kêu lên một tràng dài, thân ảnh đen nhánh lướt qua không gian nhanh như chớp. Trong vòng một giây, Dạ Lời Mộng Thú có thể chạy hơn 100 thước, đồng thời trong quá trình đó còn phải tiến hành né tránh các loại công kích từ 4 phương 8 hướng ập đến. Năng lực né tránh xảo diệu cỡ này đã mạnh nhị hơn yêu linh cung cấp vài phần. Sở thần, để ta xem người chạy đi đâu. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một nụ cười đắc ý. Sở Mộ vô cùng quen thuộc thanh âm này, chủ nhân của nó chính là Trầm Dịch Thành, luôn tìm trăm phương ngàn kế trả thù. Sau khi nghe thấy tiếng cười của Trầm Dịch Thành, Sở Mộ chỉ mếch nhếch miệng biểu tình khinh miệt. Hắn đưa tay vỗ vỗ mộng giác trên đầu Dạ Lời Mộng Thú, giả hiệu cho nó thay đổi phương hướng chạy trốn. Thoáng cái đã rời xa Trầm Dịch Thành, rồi biến mất khỏi trong tầm mắt của đám sát thủ. Hủy quang đột ngột rơi xuống, đánh thẳng vào người một gã sát thủ ngăn cản đường đi. Dạ Lời Mộng Thú và chiến giã cùng lúc buông thả hủy quang, đánh hắn tàn sát. Ngay cả lục nhãn yêu thú cũng bị lực lượng xung kích đẩy văng ra ngoài xa. Sau khi giết chết gã sát thủ cản đường, Sở Mộ không có bất kỳ lý do dự nào, tiếp tục dốc toàn lực chạy trốn về phía đông. Nhưng mà không gian di động của Sở Mộ càng lúc càng hẹp, cho đến hiện tại đã có 15 gã sát thủ hoàn toàn bao vây hắn. Nếu như chỉ có 15 gã sát thủ này, có lẽ Sở Mộ vẫn đủ sức chủ toàn một phen. Nhưng mà Sở Mộ dựa vào năng lực nhạy cảm, đã nhận ra một luồng áp bách cường đại đang từ từ tiếp cận mình. Hơn nữa phương hướng xuất phát của đầu hồn sùng cường đại kia chính là phía đông, cũng là lộ tuyến chạy trốn duy nhất của hắn. Nếu con đường này đã bị phòng kín, vậy thì Sở Mộ không còn đường trốn rồi. Xem ra hắn không có cách nào thoát khỏi một trận chiến đẫm đẫm máu. Luồng khí thế cường đại kia bay tới với tốc độ cực nhanh. Sở Mộ có thể khẳng định đầu hồn sùng kia đã hoàn toàn khóa định vị trí của mình. Cho dù hắn tiến hành che giấu hơi thở cũng chỉ là vô ích. Sở Mộ âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới bên trong trận danh sát thủ còn có một hồn sùng sư thực lực kinh người như thế. Mắt thấy 15 sát thủ nhanh chóng phòng kín tất cả lộ tuyến, trong lòng Sở Mộ càng thêm trầm trọng. Bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn truyền đến, đám cây rừng phía trước Sở Mộ bị hai bàn tay khổng lồ đẩy ra. Hai tròng mắt chớp lóe hùng quang từ trên cao nhìn xuống Sở Mộ và hồn sùng của hắn. Một luồng khí tức tanh máu ập vào mặt, khiến cho Sở Mộ không nhịn được lùi về sau mấy bước. Sở Mộ kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào con hồn sùng hung tàn này. Đây là một đầu huyết thú, một con huyết thú cấp quân chủ. Sau lưng con quái vật này là cặp cánh rời cực kỳ dữ tợn. Cho dù đang ở trạng thái bình thường, nhưng hai cánh vẫn đạt tới chiều dài 10 thước. Thiếu chủ, đây là một đầu 9 đoạn cao dài bức quần huyết thú, chúng đang cấp quân chủ. Lý lão nhì thất kinh kêu lên. Trên đỉnh đầu bức quần huyết thú là một gã nam tử xa lạ. Ánh mắt hắn nhìn xuống Sở Mộ lộ vẻ đạm bạc và hời hợt. Từ đó có thể cảm giác được thái độ của hắn hoàn toàn là coi rẻ và xem thường đối thủ. Sau khi bức quần huyết thú và hồn sùng sư cường đại kia xuất hiện, chung quanh Sở Mộ đột nhiên truyền tới một loạt âm thanh sao động. Vô số cặp mắt sành lục phong tỏa mọi phương hướng chạy trốn của hắn. Ngay sau đó, thân ảnh 15 gã sát thủ chậm rãi xuất hiện bên cạnh đám lục nhãn yêu thú. Đến lúc này, tấm lưới phủ trên đầu Sở Mộ đã hoàn toàn rơi xuống. Thoạt nhìn, hắn đã không còn một chút cơ hội chạy thoát ra khỏi nơi này. Phan đại nhân. Ánh mắt một gã phó thủ lĩnh có vẻ kiêng kỵ nhìn lướt qua bức quần huyết thú ngăn cản ở hướng đông. Sau đó liền không người hành lễ, cùng kính nói với gã nam tử kia. Gã nam tử được gọi là Phan đại nhân, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua đám sát thủ, chậm rãi nói. Các người đúng là một đám ngu xuẩn, không có đầu óc. Phan đại nhân, chúng ta đã tận lực rồi. Phó thủ lĩnh vội vàng tạ tội. Tự người nhìn xuống dưới chân của mình đi. Phan đại nhân lạnh lùng quát lớn một tiếng. Đám sát thủ sừng sốt ngây người, vội vàng cúi đầu xem xét mặt đất phía dưới chân mình. Chốc lát sau, trên trán tất cả sát thủ liền xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Trong khi đám sát thủ một lòng rút ngắn thời gian bảo vệ Sở Mộ, hơn nữa toàn bộ bọn chúng cảm thấy lần này Sở Mộ có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới, trong lúc bên mình đang thả lưới thì Sở Mộ cũng âm thầm bố trí cạm bẫy. Nếu không có Phan đại nhân nhắc nhở thì cả đám đã lâm vào nguy cơ rồi. Một khi bẫy dập này phát động, không biết trong số bọn họ còn bao nhiêu kẻ sống sót. Sở thần đúng không? Thu hồi hồn sùng của ngươi trở về đi. Bẫy dập này chỉ có thể đối phó mấy tên ngu xuẩn kia thôi. Phan đại nhân cười cười khinh miệt, lạnh lùng nói với Sở Mộ. Trong lòng Sở Mộ lập tức trầm xuống đáy cốc. Vốn trước đó Sở Mộ phục chế bẫy dập nhìn mục tịnh của ma thụ chiến sĩ, bảo phủ trong phạm vi khá lớn. Một khi phát động khẳng định có thể khiến cho đám sát thủ trận cước đại loạn. Sau đó hắn sẽ nhận cơ hội hiếm có tìm đường chạy trốn. Nhưng mà Sở Mộ không có lường trước, ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một cường giả ẩn giấu thực lực kinh người như thế. Cái tên Phan đại nhân này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chỉ mới liếc mắt một cái đã nhận ra bẫy dập nhân mục tịnh tồn tại. Sở Mộ biết mình không thể nào đối phó nhiều địch nhân cỡ này. Vì bảo đảm hồn sùng an toàn và không có chuyện gì ngoài dự liệu, ngay khi bức quần huyết thú xuất hiện, Sở Mộ đã thu hồi hồn sùng của mình vào trong không gian hồn sùng, bộ dạng giống như là thúc thủ chịu trói. Một lát sau, hai gã phó thủ lĩnh đi tới trước mặt Sở Mộ, niệm chú ngữ phong tỏa hồn niệm của hắn, rồi dẫn tới chỗ Phan đại nhân. Phan đại nhân, xử trí thế nào? Một gã phó thủ lĩnh hỏi. Mang hắn đi, chủ thượng muốn gặp hắn. Phan đại nhân nhếch miệng cười khẩy, hạ lệnh mấy thủ hạ đi kèm hai bên Sở Mộ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thiếu nữ phản bội, con rối kiêu ngạo. Phó thủ lĩnh ném Sở Mộ đã bị phong ấn hồn niệm lên trên bức quần huyết thú. Phan đại nhân liếc sang Sở Mộ, mở miệng nói. Giết người 15 sát thủ, năng lực sinh tồn của ngươi đúng là không tệ. Đáng tiếc, những kẻ đối nghịch với chúng ta thông thường sẽ không có kết quả tốt. Sở Mộ ngồi trên lưng bức quần huyết thú, sau lưng là một gã phó thủ lĩnh mặt mày nghiêm trọng, tùy thời đều có thể xuất thủ lấy mạng hắn. Nhưng ánh mắt của hắn không có một chút bối rối, chỉ yên lặng nhìn tới Phan đại nhân, mở miệng hỏi. Chủ thượng của ngươi là nữ nhân? Phan đại nhân gần người ngạc nhiên, nhưng khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, lạnh nhạt nói. Ta thấy ngươi đã biết không ít chuyện, mặc dù ta không hiểu tại sao chủ thượng muốn gặp ngươi. Nhưng ta nghĩ đến kết quả của người rất là thê thảm. Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu. Từ vẻ mặt Phan đại nhân biểu hiện thì Sở Mộ đã nhìn ra được vấn đề. Chủ thượng của đám sát thủ này đúng là một nữ nhân. Hơn nữa, nữ nhân này rất có thể là thiếu nữ phản bội. Đành hắn bất tỉnh. Phan đại nhân nói với phó thủ lĩnh. Phó thủ lĩnh đột nhiên thì trên tinh thần xung kích, xuyên thẳng vào đầu óc Sở Mộ. Hiện tại Sở Mộ đã bị phong tỏa hồn niệm, trở nên vô lực đối kháng tinh thần công kích. Chỉ lát sau, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Trên thực tế, Sở Mộ không có mất đi hoàn toàn ý thức. Hắn bây giờ đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chỉ cần xuất hiện tình huống nguy hiểm đến tính mạng, Sở Mộ sẽ lập tức buông thả linh hồn ma diễm, không chút do dự. Một khi hồn sủng sư thu hồi hồn sủng, hơn nữa hồn niệm bị phong ấn, sẽ biến thành một tên phế nhân. Nhưng mà Phan Đại Nhân và Phó Thủ lĩnh không thể nào biết được, Sở Mộ bị phong tỏa hồn niệm vẫn có thể sử dụng lực lượng ma diễm. Ở trong trạng thái nửa thanh tĩnh, Sở Mộ gần như đánh mất khái niệm thời gian, chỉ có thể cảm giác bức quần huyết thú phi hành khoảng cách rất xa, ít nhất cũng phải rời khỏi khu vực thung lũng rừng rậm kia. Sau đó một dòng nước lạnh băng đổ xuống mặt Sở Mộ. Sở Mộ mở mắt ra, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Sở Mộ xuất hiện. Xuất hiện trước mắt Sở Mộ là một con núi khổng lồ. Đỉnh núi xuyên thủng tầng mây đen, nhìn qua giống như một thanh bảo kiếm. Bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ bị áp lực đè nặng tâm hồn. Ở trên đỉnh núi tổng cộng có 4 người, 2 người trong đó là thanh niên họ Phan và phó thủ lĩnh áp giải Sở Mộ tới đây. 2 người khác là một nam một nữ. Nam tử đứng sau nữ tử nửa bước, từ đó có thể nhìn ra được gã nam tử này cũng là thủ hạ giống như thanh niên họ Phan. Nữ tử đeo khăn che mặt khiến cho tinh thần Sở Mộ đột ngột run lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Sở Mộ thậm chí cho rằng đó là Cần Nhu công chúa xuất hiện ở trước mặt mình. Trái tim hắn không nhịn được khẽ co rút lại, ngừng đập trong chớp lát. Nhưng mà sau khi quan sát cẩn thận thì Sở Mộ phát hiện ra nữ tử kia có một vài đặc điểm khác biệt với Cần Nhu công chúa. Ít nhất dáng vẻ các nàng không giống nhau. Cần Nhu công chúa vóc người ưu mỹ, khí chất ôn nhu quý phái, hấp dẫn ánh mắt người khác, đồng thời còn có một chút tôn trọng và kính nể. Về phần nữ tử này hoàn toàn là vưu vật mê người, cho dù là đường cong hay là tư thái đều hoàn mỹ đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, thậm chí còn cảm giác thần thánh, không đành lòng chạm vào vì sợ phá vỡ mỹ cảm trong lòng mình. Cho dù nữ tử này có bề ngoài tuyệt đẹp đến mức nào, Sở Mộ cũng không bao giờ bị hấp dẫn. Hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là thân thể mình đang chấn động, trái tim run rẩy kịch liệt. Cảm xúc trong lòng Sở Mộ đã trào dâng như sóng biển xô bờ, bởi vì hắn biết người này là ai. Mặc dù không có linh hồn liên lạc, nhưng Sở Mộ có thể kết luận một cách chắc chắn. Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu, giọng nói run run. Không cần che giấu, ta biết là ngươi. Hết thảy mọi thứ xuất hiện quá mức đột ngột, Sở Mộ làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp thiếu nữ phản bội tại cảnh thứ 7, lại càng không đoán được nàng lấy thân phận tuyển thủ tham gia thiên hạ quyết. Suốt 12 năm thời gian, hiện tại nhìn thấy thiếu nữ phản bội đứng ở trước mặt mình, oán khí trong lòng Sở Mộ nhanh chóng biến thành sát khí. Ánh mắt như lợi kiếm, giọng nói lạnh băng như muốn giết chết thiếu nữ phản bội ngay lập tức. Thiếu nữ phản bội đeo khăn che mặt, ánh mắt nàng không có linh tính giống như trong ý thức của Sở Mộ. Ngược lại hắn chỉ có cảm giác trống rỗng, hoàn toàn không có cảm xúc dao động, giống như là thể xác không có linh hồn. Ánh mắt nàng ngó chừng Sở Mộ, nhưng lại sinh ra ảo giác tựa như nhìn sang nơi khác. Cảm giác này làm cho Sở Mộ không hề thoải mái. Rõ ràng đây là thái độ coi rẻ, là khinh miệt của một người đứng ở vị trí rất cao, nhìn xuống đối phương. Các người lui ra. Thiếu nữ phản bội phất tay áo, ra lệnh cho ba người kia rời khỏi. Ba người không dám hỏi nhiều nửa câu, cùng kinh thối lùi ra một khoảng cách khá xa, rồi yên lặng chờ đợi. Cuồng gió trên núi gào thét điên cuồng, thổi tung mái tóc dài trên đầu thiếu nữ phản bội. Nàng cất bước chậm chậm, từ từ đi tới gần Sở Mộ. Ánh mắt Sở Mộ nhìn nàng cực kỳ phức tạp. Chẳng biết tại sao, trong quá trình thiếu nữ phản bội đến gần, Sở Mộ không có cảm giác được khí tức của nàng. Đây là tình huống vô cùng cổ quái. Sở Mộ chưa từng có cảm giác như vậy đối với một sinh vật có tính mạng. Thiếu nữ phản bội chậm rãi bước qua mặt Sở Mộ, bình thản đưa lưng về phía hắn, mặt ngó về dãy núi ở phương xa, nghênh đón làn gió lạnh lẽo, không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả hai người không nói một câu. Thiếu chủ, cô nàng quá mức kỳ quái, tùy thời chuẩn bị gọi bạch yểm ma chiến đấu. Lý Lão Nhi dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ. Lý Lão Nhi cũng biết lần này Sở Mộ cố ý bị bắt giữ, nhưng lấy trực giác sắc bén của Lý Lão Nhi, rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ phản bội này có cái gì đó không đúng. Hết lần này tới lần khác, ngay cả lão cũng không biết nàng cổ quái ở chỗ nào. Điều này làm cho Lý Lão Nhi cực kỳ lo lắng, có cảm giác giống như trời yên bể lặng trước cơn giông. Sở Mộ cố gắng khôi phục tâm tình đang cuồng loạn xuống. Lý Lão Nhị đã nhận ra sự tình quỷ dị, đồng thời bản thân Sở Mộ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy nữ tử đeo khăn che mặt chỉ có ngoại hình tương tự với thiếu nữ phản bội, về phần ánh mắt và khí chất lại khác biệt rất lớn. Người rời khỏi Thiên Hạ Quyết đi. Rốt cuộc thiếu nữ phản bội là người mở miệng trước. Thanh âm này rất nhẹ nhàng, thoảng thoảng như làn gió thổi qua khe cửa. Phải thật sự tập trung chú ý mới có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Ngươi không phải là nàng. Sở Mộ nhíu mày nói. Không nên gây trở ngại cho ta. Bất kỳ là ai trở ngại công việc của ta, ta sẽ giết hết. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ phản bội lạnh nhạt nói. Chỉ là một con rối cũng muốn ra lệnh cho ta. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không có bất kỳ một tia linh hồn liên lạc nào, nữ tử đeo khăn che mặt chỉ giống thiếu nữ phản bội về ngoại hình, nhưng nàng tuyệt đối không phải là thiếu nữ phản bội mà hắn đang tìm kiếm. Nếu trước kia Sở Mộ không có tiến vào Đế Thánh Thánh Vực, có lẽ vào lúc này hắn sẽ cho rằng đây chỉ là trực giác sai lầm. Nhưng mà hắn đã trải qua mộng cảnh nhìn lại ký ức, cho nên Sở Mộ đã hiểu biết và nhận thức thiếu nữ phản bội sâu sắc hơn. Thiếu nữ phản bội có ngoại hình hoàn mỹ và khí chất không nhiễm bụi trần. Nàng thần thánh giống như tiền nữ hạ phàm. Cho dù là ánh mắt hay phong thái đều khiến cho lòng người mê say. Mỗi cử chỉ của nàng có thể tác động đến tâm hồn con người. Toàn thân nàng tỏa ra khí chất thánh khiết vô hạn. Cho dù là người có thù hận sâu đậm, cho dù đã đề cao cảnh giác, vẫn không có cách nào ngăn cản mị lực của nàng. Mị lực ở đây không phải là yêu mị mê hoặc, mà là sức hấp dẫn đến từ tâm hồn tinh khiết và trong sáng. Còn nữ tử này chỉ có thể xác giống như thiếu nữ phản bội, ngoại trừ thân thể hoàn mỹ ra thì không còn điểm nào tương tự nữa. Ta có phải là nàng hay không hoàn toàn không trọng yếu đối với người. Ta chỉ muốn nói cho người biết, không nên gây trở ngại công việc của ta. Lần này là một cảnh cáo. Nữ tử đeo khăn che mặt không trả lời vấn đề Sở Mộ hỏi, chỉ nhàn nhạt nói tiếp. Sở Mộ nghe nàng nói xong câu này, bỗng nhiên muốn cười thành tiếng. Cảnh cáo? Một con rối của hồn sủng của mình đang cảnh cáo mình. Chuyện này đúng là ly kỳ và hiếm thấy trong lĩnh vực hồn sủng rồi. Sự tình diễn ra đến nước này làm cho Sở Mộ cảm giác được hết thảy mọi thứ có vẻ hoang đường. Nàng ở đâu? Sở Mộ cười lạnh nhạt nói. Dẫn Cẩn Nhu công chúa tới trước mặt ta, ta sẽ cho người an toàn rời khỏi Thiên Hạ Quyết. Nếu như người cố ý cản trở, đừng trách ta vô tình. Nữ tử này không trả lời thẳng, vẫn tiếp tục nói ra ý muốn của mình. Sở Mộ lại hít sâu một hơi, tận lực ổn định tâm tình của mình. Trước kia ta chỉ muốn lập tức giải trừ hôn ước, nhưng mà bây giờ ta chính thức tuyên bố đã thay đổi ý định. Cho dù là Thiên Hạ Quyết kết thúc, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ta không bao giờ giải trừ hôn ước với người. Sở Mộ cao giọng nói. Tùy ngươi, dù sao lấy linh hồn yếu đuối của ngươi không thể nào ảnh hưởng đến ta, lại càng không có khả năng khống chế nàng. Nữ tử kia nói. Sở Mộ cười phá lên một trận, nói. Vậy sao? Linh hồn yếu đuối không có cách nào khống chế nàng? Thật sự không có bất kỳ ảnh hưởng nào? Tự ái và kiêu ngạo không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Tối trọng yếu chính là thực lực. Nhưng ngươi không có. Giống như ở cảnh thứ bảy này, năng lực của người chỉ có thể giết chết một vài sát thủ không hơn. Nếu bây giờ ta muốn, chỉ cần nói một tiếng là người sẽ chết ngay lập tức. Ta đã cho người một con đường sống sót. Tốt nhất là vứt bỏ tôn nghiêm và tươi cười tiếp nhận sự thật đi. Nếu người không làm, người sẽ chết rất thảm. Nếu suy nghĩ thoáng một chút, có lẽ ta lại ân nhân cứu mạng người đó. Ngữ khí của nữ tử kia đột nhiên lạnh lẽo hơn vài phần. Mỗi lời nói của nàng tựa như kim châm đâm vào trái tim Sở Mộ. Khí chất của thiếu nữ phản bội làm cho người ta rất khó chống cự. Nếu chỉ dựa vào giọng nói và vẻ bề ngoài thì đại đa số con người sẽ bị nàng lừa gạt, không thể nào liên tưởng đến chuyện ẩn sâu trong vị tiên nữ thánh khiết này chính là một con quỷ ác độc đến tận cùng. Nàng luôn đặt mình ở vị trí cao cao tại thượng. Nàng nghĩ rằng tất cả nhân loại chỉ là sinh vật hèn mọn và yếu đuối nhất. chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết. Thậm chí nàng không có ý thức được tình hình lúc ban đầu. Nếu như nàng không bày ra bộ dạng đáng thương, không cầu khẩn Sở Mộ ký kết hồn ước, khi đó nàng thật ra cũng chỉ là một sinh vật hèn mọn, chật vật, tìm cách sinh tồn trong thánh vực. Thiếu chủ, ngay cả ta cũng nghe không nổi nữa rồi. Nữ nhân này, ta đề nghị bắt giữ nàng lại, lột sạch về ngoài rồi trá kia đi. Sau đó ném vào trong không gian hồn sùng, dùng linh hồn ma diễm thiêu đốt 100.000 lần. Nếu không làm thế, quả thật là không giải nổi mối hận trong lòng. Thanh âm buồn bực của Lý Lão Nhi đột ngột truyền ra. Lý Lão Nhi chính là hạng người nhát gan sợ phiền phức nhất trên đời. Nhưng mà hôm nay, thật sự không nhịn nổi thái độ kiêu ngạo, tự cho là đúng của thiếu nữ phản bội. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Sở Mộ thấy lão dám đứng ra gây sự. Trên thực tế, Lý Lão Nhi hiện tại đang âm thầm cắn răng. Đừng có chọc giận thiếu chủ, bằng không, coi như là bị ma hóa. Lão cũng đồng ý thiếu chủ tiến vào trạng thái bán ma, dùng ma trào xé tan con rối giả nhân giả nghĩa này ra 100 mảnh. Ta nói có sai hả? Nàng có hảo tâm cứu người. Nữ tử kia chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mặt Sở Mộ. Thế nhưng nàng cảm thấy kinh ngạc, chính là trên mặt Sở Mộ không có một tức giận và áp chế như trong tưởng tượng, mà là một nụ cười rét lạnh, rất quỷ dị. Nụ cười này khiến cho nữ tử cảm thấy không thoải mái, tự hồ đối phương đang đứng ở vị trí cao hơn nhìn xuống mình. Cười cái gì? Nữ tử đeo khăn che mặt trầm giọng nói. Bình thường lúc nàng nói chuyện vốn không có tâm tình, giọng điệu luôn nhàn nhạt như gió thoảng, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc. Nhưng mà hiện tại nàng đã nhận ra Sở Mộ đang dùng ánh mắt khinh thường ngó chừng mình. Ở trong nhận thức của nàng thì Sở Mộ đã đánh giá mình quá cao. Có lẽ hắn cho rằng ký kết hồn ước chính là chủ nhân của nàng. Đồng thời nhất chính là cái hồn ước yếu ớt kia quả thực không có một chút ước thúc nào đối với nàng. Hơn nữa, nàng chưa từng nghĩ rằng mình có quan hệ gì với hắn. Cười ngươi chỉ là một cái sắc rỗng tuếch, căn bản không biết cái gọi là mồm, cái gì gọi là cổ họng. Mồm và cổ họng vốn không cùng đẳng cấp, mồm muốn thì cổ họng phải nghe theo. Dùng thực lực mạnh yếu để cân nhắc chính là sai lầm của các ngươi. Thay ta nói cho nữ nhân kia một câu, ngày hôm nay nàng vũ nhục ta, cộng thêm thù oán trước kia, sẽ có ngày Sở Mộ ta trả lại gấp 10 lần. Sở Mộ cười lạnh nói. Không nên nói những chuyện không thực tế. Ta mới là người nằm giữ sinh tử của ngươi. Còn không biết điều, tạ ơn ta tha chết. Nữ tử đeo khăn che mặt cũng cười cười đáp trả. Đúng là bất hạnh, người giữ không nổi. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, tức giận trong lòng Sở Mộ càng lúc càng ổn định, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đối với cái loại nữ nhân này, tức giận gầm thét hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có cách đánh sụp quan niệm cao cao tại thượng triệt đề, dẫm nát tôn nghiêm tự cho là đúng của nàng. Đến lúc đó, nàng mới minh bạch lời nói của mình ngày hôm nay buồn cười đến mức nào. Mạng ngươi đang ở trong tay của ta, chỉ cần ta hạ lệnh. Rốt cuộc nữ tử kia sinh ra ý muốn giáo huấn Sở Mộ, để cho người này hiểu ra sự tình đừng có ngu xuẩn gây trở ngại. Nhưng mà đúng lúc này, gã phó thủ lĩnh đi tới nửa quỳ trước mặt nàng, cúi đầu nói. Chủ thượng. Chuyện gì? Nữ tử lạnh nhạt hỏi. Chúng ta phát hiện Cẩn Nhu công chúa. Phó thủ lĩnh không dám ngẩng đầu lên, nhanh chóng trả lời. Mang nàng tới đây. Nữ tử trực tiếp ra lệnh. Chuyện này nàng ta đang ở dưới chân núi. Giọng nói phó thủ lĩnh trở nên vô cùng kỳ quái. Nữ tử đã nhận ra phó thủ lĩnh còn chưa nói hết, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đừng lãng phí thời gian của ta. Vâng, chúng ta không bắt được Cẩn Nhu công chúa, mà Trầm đại nhân lọt vào tay Cẩn Nhu công chúa. Nàng yêu cầu chúng ta thả Sở thần. Phó thủ lĩnh đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói gấp. Đến lúc này, ánh mắt nữ tử xuất hiện biến hóa. Nàng cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ còn đang mỉm cười sảng khoái. Sở Mộ nhận ra ánh mắt của nàng nhìn tới, liền nhếch miệng cười tà. Xem ra Cẩn Nhu công chúa đúng là một đồng đội tốt. Lúc trước Sở Mộ bảo Mặc Tà đi tìm Cẩn Nhu công chúa, vốn là muốn liên thủ với nàng. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại liền thay đổi ý định. Bởi vì làm vậy hai người sẽ lâm vào khổ chiến. Cho nên thời điểm Trầm Dịch Thành sử dụng hồn niệm, lên tiếng cười nhạo Sở Mộ. Vào lúc đó, Sở Mộ đã thay đổi kế hoạch, cố ý bỏ rơi Trầm Dịch Thành lại phía sau và hấp dẫn tất cả sát thủ chú ý tới mình. Sau đó Mạc Tà và Cần Nhu công chúa phối hợp thừa cơ bắt giữ Trầm Dịch Thành. Lúc nãy trong một đoạn ngắn ngủi, Sở Mộ nghĩ rằng nữ tử đeo khăn che mặt này là Cần Nhu công chúa. Vì thế trái tim hắn lập tức ngừng đập. Nếu nữ tử này là Cần Nhu công chúa thì bản thân hắn và Mạc Tà đều rơi vào trong tay địch nhân. Cũng may các nàng không cùng một người, chỉ là hắn quá mức lo lắng mà thôi. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.